Cẩm nang sinh tồn gian phi, chương 79, người trong nội cung đến, góc truyện audio.com, Tiêu Yên cười khẩy nói, phải không, nếu đã đối đãi với ta giống như Tiêu Huyền, vậy ngươi đem bài trí trong phòng nàng chuyển đến phòng ta đi. Đem đồ cưới của mẫu thân trả lại cho ta, sau này lương mỗi tháng không cần nhiều, cứ dựa theo phần của dòng chính nữ mà đưa qua là được. Phong tục Tề quốc, cô nương khi xuất giá đồ cưới mang từ nhà mẹ đẻ mang đến không liên quan với nhà chồng. Cho dù chết đi thì đồ cưới cũng để lại cho nữ nhi. Đúng là sau khi Ngô thị chết, Tiêu lão gia đã chiếm lấy toàn bộ đồ cưới. Da mặt Triệu thị nhảy lên, hung hăng trừng Tiêu Yên. Ngươi, Tiêu lão gia kéo tay áo nàng, không để nàng nói tiếp. Những thứ này là do vi phụ làm sai. Con yên tâm từ nay về sau cha tuyệt không bạc đãi con. Tiêu Yên lười nhác dựa về phía sau. Yên tâm, cho dù nàng yên tâm với chó sói, cũng tuyệt đối không yên tâm với hai lão già trước mắt. Tốt lắm, đừng vòng vo mấy lời sáo rỗng. Vào chính sự đi, ta không rảnh cùng các ngươi bày trò. Nàng vốn không muốn nói chuyện, nhưng vừa thấy sắc mặt Triệu thị cùng Tiêu lão gia, liền không có biện pháp chấn định. Dâu ria Tiêu lão gia run rẩy, muốn phát hỏa, hắn tự nói với mình, lúc này nhất định phải nhẫn, ở kinh thành truyền đến tin tức, Mai Quý Phi nương nương trong nội cung cho người đến đón ngươi vào kinh. Theo như bối phận, ngươi nên gọi Quý Phi nương nương là gì? Mẫu thân của ngươi là đường tỷ của nương nương. Hôm nay Tiêu Yên mới ra cửa, trong nội cung đã phái người đến. Sau khi người của Mai Quý Phi nói ra mục đích của chuyến đi này, lúc này Tiêu lão gia liền hối hận muốn đứt ruột. Tiêu lão gia chỉ biết nguyên phối chết sớm kia có nhà mẹ đẻ ở kinh thành có quan hệ mật thiết với Ngụy Vương, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến Mai Quý Phi lại là gì của Tiêu Yên. Lần này tới chính là muốn đưa nàng đến kinh thành, về phần đi làm gì, không cần nói Tiêu lão gia cũng biết. Lần này Tiêu Yên đi hiển nhiên sẽ thăng tiến rất nhanh. Sắp xếp ổn thỏa cho người của Mai Quý Phi, Tiêu lão gia cùng Triệu thị liền thì thầm đến tận trưa. Lúc ấy lão đi qua đi lại trong phòng, sợ mấy năm nay đối với Tiêu Yên khắt khe, nàng sẽ ghi hận Tiêu gia. Nếu sau khi nàng tiến cung, tùy tiện ở trước mặt Quý Phi nói vài câu, vậy Tiêu gia bọn họ đúng là gặp họa diệt môn rồi. Cách chương.